Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói vậy, anh chỉ cười, không tiếp tục tiến xa hơn. Khoảng nửa phút sau, anh nằm xuống bên cạnh tôi, từ đầu tới cuối, đôi chân anh vẫn mềm nhũn, không dùng sức suốt quá trình chỉ có đôi tay anh hoạt động. Tôi lại thấy thương anh, hóa ra đôi chân này thật sự tàn phế rồi. Trước đây tôi còn nghĩ, liệu có phải trò mèo giả vờ không? Sau khi nằm xuống, anh chẳng nói gì thêm. Khi tôi tưởng anh sắp ngủ, giọng nói trầm thấp bỗng vang lên. Cho em cơ hội kiếm tiền, muốn không? Nhưng giọng nói vốn êm tai này đã khản đặc. Muốn, tôi chống tay nhìn anh, vội vàng hỏi là cơ hội gì? Anh quay đầu nhìn tôi. Kết hôn, tôi chưa kịp hiểu. Ban đầu tổ chức đám cưới chẳng phải chỉ là hình thức, là cuộc hôn nhân giả sao? Sao giờ lại muốn hợp pháp hóa? Tôi chần chừ, thận trọng hỏi, có thời hạn không? Phó Hàn im lặng vài giây. 3 năm, 1 triệu. Anh cũng có vẻ không chắc chắn, hỏi dò tôi. Và tôi nắm CHATTAI anh. Thành giao, sợ anh đổi ý, tôi lập tức đặt báo thức sáng sớm, chuẩn bị đến cục dân chính ngay khi mở cửa. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi không nhịn được hỏi lý do. Phó Hàn nhắm mắt, giọng trở về lạnh lùng thường ngày. Chuyện của Kim Chủ, đừng tò mò. 24 tôi và Phó Hàn đã nhận giấy kết hôn. Nhưng, lỗi là do tôi quá thiếu cảnh giác, cũng quá tin tưởng vào khả năng tài chính của Phó Nhị Công Tử. Nhận xong quyền sổ đỏ, Phó Hàn đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi tưởng đó là một tờ séc, nhưng khi mở ra xem thì hóa ra là giấy nợ. Trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng rằng Phó Hàn nợ Tư Diêu 10 triệu nhân dân tệ, sẽ trả hết trong vòng 3 năm. Tôi cầm tờ giấy nợ, thầm chửi trong lòng, đúng là một gã đẹp trai tàn tật khốn nạn, nhưng không còn cách nào khác, khuôn mặt đó quá đẹp, dù lúc này tôi cực kỳ tức giận nhưng vẫn không nỡ mắng thậm tệ. Nhìn chằm chằm tờ giấy nợ một lúc lâu, tôi đành cất nó đi. Sau đó, khi Phó Hàn nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe, tôi lén dùng điện thoại chụp lại giấy nợ, làm mờ thông tin rồi lên mạng hỏi. Tờ giấy nợ này có giá trị pháp lý không? Luật sư chưa kịp trả lời. Phó Hàn bên cạnh đã mở miệng. Đừng tìm kiếm nữa, 3 năm sau chắc chắn tôi sẽ trả. Và lại, Phó Hàn mở mắt, nhìn tôi với vẻ bất mãn. Giấy tờ cũng đã nhận, tiền trong thẻ ngân hàng của tôi chẳng phải cũng là của cô sao? Mắt tôi sáng lên, nghe cũng hợp lý đấy chứ. Tôi lập tức tắt điện thoại, kiềm chế hỏi mã pin thẻ ngân hàng của anh. Phó Hàn ném ví tiền cho tôi, bên trong có 4, 5 chiếc thẻ. Anh xoa nhẹ trán. Giọng điệu hờ hững, mật mã là ngày sinh của em, tôi vừa mới đổi. Tôi không khách sáo gì mà cầm lấy thẻ ngân hàng, dù tài khoản của phó thiếu gia không có đủ 10 triệu, cũng phải có vài triệu chứ. Dù sao đã nhận giấy kết hôn rồi, mà Phó Hàn cũng đã nói vậy, thì tôi coi đây là tài sản chung của hai vợ chồng. Phó Hàn đúng là đồ khốn nạn, sau đó tôi không ngồi yên được nữa, lấy cớ để Phó Hàn thả tôi xuống ở trung tâm mua sắm gần đó. Nói là đi dạo nhưng thực ra lén đến ngân hàng. 5 chiếc thẻ ngân hàng, số dư tổng cộng chưa đến 1 triệu. Lúc này tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng Phó Hàn có phải con riêng của ông cụ Phó không? Nhưng, theo tiêu chuẩn của nhà họ Phó, dù là con riêng cũng không nên thảm hại thế này chứ. Đang nhìn số dư mà muốn khóc, bỗng nhận được cuộc gọi từ Phó Hàn. Anh nói, ông Phó đã về, muốn gặp tôi. Chân tôi mềm nhũn ngay tức thì, trước khi lấy Phó Hàn. Tôi có thể chưa từng nghe nói về anh hay Phó Thời Trinh, nhưng... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng tăm của ông Phó thì chắc không ai chưa từng nghe qua. Ông vốn tên thật là Phó Chi Thành, xuất thân từ văn học, là một nhà văn nổi tiếng. Sau đó bỏ nghề văn theo thương trường, và thương vụ đầu tiên của ông đã thành công vang dội. Về sau kinh doanh càng lớn mạnh, trở thành doanh nhân nổi tiếng nhất trong thành phố. Cách chương...